Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, bầy binh bố trận. Trước khi ngủ, Diệp Thiếu Dương cho Trịnh Kiêu Phi gọi điện thoại, đem tình huống từ đầu tới đuôi rõ ràng, bất chấp Trịnh Kiêu Phi khiếp sợ, nói, người phải giới thiệu một người cho ta, có thể trực tiếp phụ trách ngày mai sanh mổ. C-section, giải phẫu, chấp hành sắp xếp của ta. Trịnh Kiêu Phi ngẫm lại, nói, không thành vấn đề, ta đây liền liên hệ. Bọn người điện thoại, 10 phút sau, một cái tự xưng gọi Phương vào người gọi điện thoại tới. Mình là khoa phụ sản chủ nhiệm, là trịnh viện trưởng an bài đến với hắn đối tiếp, hỏi có cái gì có thể làm. Diệp Thiếu Dương cũng không còn khách khí với hắn. Đưa ra đi nhìn một chút xế chiều hôm nay khoa phụ sản màn hình giám sát. Phương vào đáp ứng, mọi người hẹn xong một khắc đồng hồ phía sau ở cửa chính bệnh viện gặp mặt. Các loại Diệp Thiếu Dương chạy tới y viện, một nam một nữ chào đón. Hai người đều là hơn 30 tuổi. Nam chính là Phương vào, bề ngoài nho nhã lễ độ, nữ là y tá trưởng. Ban ngày Diệp Thiếu Dương từng thấy, dáng dấp cũng không tệ lắm, lúc này mặc một bộ váy ngắn, phía dưới là vớ đen giày cao gót, Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn hơn hai mắt, chân hình không sai, chúng ta đều ở đây y viện đối diện khu gia quyến ở. Cho nên tới nhanh, Phương vào giới thiệu, đây là khoa phụ sản y tá trưởng, chúng ta cùng trịnh viện trưởng quan hệ đều rất tốt. Diệp tiên sinh có gì cần, trực tiếp phân phó, Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, theo chân bọn họ cùng đi đến giam khống thất, trên đường hỏi y tá trưởng một ít tình huống, càng là xác định suy đoán của mình, sau đó cùng nhau xem quản chế. Diệp Thiếu Dương ăn nói Phương vào mấy món sự tình, khiến hắn ngày mai nhất định đi làm, sau đó ba người ở cửa bệnh viện bên ngoài chia tay. Diệp Thiếu Dương trở lại lữ quán đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương là che giấu tai mắt người, khiến Mã cùng Lão Quách chờ. Bản thân trước một người đi trước chữa bệnh, vừa xong khoa phụ sản tầng trệt, Hứa Nhã đẹp lập tức chào đón. Đối với Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, chiều hộ sĩ phòng trực ban đi tới, nửa đường ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, cái kia gầy teo. Bên trong xuyên mỏng áo lông đúng là Ngô Đan. Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình nhìn sang, tìm được nàng cô nương kia, dáng dấp rất thanh tú, chính là sắc mặt quá phận tái nhợt, tinh thần uể oải, hôm nay rõ ràng không lạnh, nàng ở trong áo khoác trắng lại mặc một bộ cao cổ mỏng áo lông. Quan trọng nhất là ở vầng trán của nàng trong lúc đó có một tia cực kỳ thanh đạm quỷ khí, bị Diệp Thiếu Dương cẩn thận tỉ mỉ bắt được. Đi tới không người địa phương, Diệp Thiếu Dương đón Hứa Nhã đẹp tìm kiếm nhãn thần. Thủ lĩnh, ra phát hiện của mình. Không nghĩ tới thật là nàng. Hứa Nhã đẹp hít sâu một hơi, hỏi, Thiếu Dương ca, ngươi phải làm sao? Nàng một hồi cấp cho cái kia gọi Thiệu đẹp phụ nữ có thai đỡ đẻ đúng không? Ở cái gì địa phương? Thiệu đẹp an bài ở lầu 3 phòng giải phẫu. Đáng tiếc ta cũng muốn đến lầu 4 cho tuần na đỡ đẻ. Không thể giúp ngươi cái gì. Ngươi đi làm việc của ngươi. Chăm chú. Cái gì cũng không dùng quản. Ta sẽ canh giữ ở lầu 3 cửa phòng giải phẫu. Ở nàng tác quái trước khi. Tìm cơ hội tóm nàng. Hứa Nhã đẹp ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu Dương ca. Ngươi nhất định phải tâm. Nhất định phải bắt được cái kia quỷ bà. Yên tâm đi, mặc kệ nàng giấu bao sâu, ta nhất định sẽ bắt được nàng. Hứa Nhã đẹp trở về phòng làm việc, đi hiệp trợ bác sĩ, chuẩn bị đợi biết dùng giải phẫu đồ dùng. Chỉ chốc lát, nhiều cái bác sĩ y tá từ đi ra phòng làm việc. Ở cửa thang lầu chia làm hai cổ, một cổ lên lầu, một cổ đi thẳng tới ở vào lầu 3 cuối phòng sinh phòng giải phẫu. Hứa Nhã đẹp kẹp trong đám người. Đối với Diệp Thiếu Dương khẩn trương thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua cái kia ngô đan trên người. Nhìn nàng kẹp ở mấy người y tá trong số nhân viên gian. Đi vào phòng giải phẫu, Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Mã. Ở cửa thang lầu nhận được hắn cùng lão Quách. Lúc này Phương vào từ đi ra phòng làm việc. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, đều an bài xong, đa tạ, mời mức độ mấy người an ninh qua đây. Tạm thời phong tỏa hai cái này tầng trệt, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần. Phương vào thủ lĩnh, đừng tốt, không cho sản phụ người nhà tới gần. Không hề thông, bất quá ta sẽ theo chân bọn họ rõ ràng lợi hại. Khuyên bọn họ đừng tới đây. Hết vội vã xuống lầu, bận việc đi, chờ một lát, có hộ sĩ đỡ hai vị sản phụ đi lên, phân biệt đưa về lầu 3 cùng lầu 4, Diệp Thiếu Dương ba người đi theo sản phụ phía sau, nhìn sản phụ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, quá một hồi lâu không ai đi ra, nhìn đồng hồ, giải phẫu không sai biệt lắm sắp bắt đầu, làm lâu như vậy chăn đệm, nên hành động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình, bắt chuyện lão Quách cùng Mã, mở ra hiện cắt trưởng thành điều trạng màng ni lông mỏng. Từ phòng sinh bắt đầu, vẫn bày lên cửa thang lầu, ở màng ni lông mỏng hai bên, dùng đồng tiền ngăn chặn, hai hai một đôi, cũng cửa hàng đi qua, sau đó cách mỗi 8 viên đồng tiền. Ở tiền nhãn cắm vào một chi sàm thất tinh thảo bột ngọn nến. Mã xem trên mặt đất này kỳ quái, lộ. Có không yên lòng nói. Làm được hả? Diệp Thiếu Dương nói. Plastic là một loại không còn cách nào hòa tan đông tây. Hơn nữa vài loại pháp thuốc luyện sau đó. Ở pháp thuật giới gọi đoạn vật. Thượng cách thiên phủ, hạ phân địa ngục. Coi như là tiếp âm xanh bà cũng vô pháp xuyên việt. Đường cái, xấu như vậy, vậy sau này gặp phải quỷ, chỉ cần dùng túi ni lon đem bao lại, liền ra không được, có thể như thế, bất quá người được đem hàn bó chặt đến hoàn toàn không có có một tia khe mới được. Bạch, túi ni lon làm sao có thể không có khe hở nói, quỷ như thế nào đi vào đây? Đường cái. Lão Quách đắc ý đáp, chỉ có dùng pháp thuật mới có thể làm được, nếu không, muốn chúng ta pháp sư làm cái gì? Chỉ ngươi, phải đi, Mã lườm hắn một cái, ngẫm lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, cổ đại không có plastic, các ngươi cần dùng thời điểm, là làm sao làm, đoạn vật lại không ngừng plastic một loại, chỉ là thứ này nhẹ nhàng nhất dùng tốt, vài thập niên xuống tới. Hình thành tập quán mà thôi. Cổ đại tự có cổ đại biện pháp. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Nói, ngươi không nên hỏi những thứ này bừa bộn. Chính sự còn không có xong xuôi. Hết từ trong túi đeo lưng lấy ra tỷ hưu ấn. Giao cho Mã. Ngày hôm nay ngươi phụ trách phủng ấn. Đợi các loại tiếp âm xanh bà một ngày thoát ly sao sao. Ngươi liền đem tỷ hưu ấn buông. Trấn áp dẫn hồn đạo, dùng ý niệm của ngươi đi khống chế, bất kể như thế nào không thể nới thủ, đầu ngựa, chờ bắt được nó, ngươi nhớ kỹ để cho ta quất nó một trận, cho này bị nó hại chết mẹ con báo thù. Yên tâm đi, chỉ cần bắt được nó, ngươi nghĩ thế nào chơi đều được. Diệp Thiếu Dương đem hắn cản đi sang một bên, đi tới sinh ngoài cửa phòng, nghe một hồi. Bên trong đang bận rộn, giải phẫu hẳn là bắt đầu, vì vậy họa hiện huyết tinh phù, dán tại trên đầu cửa, đem chọn cái phòng giải phẫu phong ấn lại, chỉ chừa vào cửa cái này một cái cửa ra, miễn cho đợi tiếp âm xanh bà cho rằng đắc thủ. Xuyên tường chuồn mất, thời gian không nhiều lắm, phải nhanh, Diệp Thiếu Dương lấy ra ống mực, ném cho lão Quách. Khiến hắn hỗ trợ quấn lên hồng tuyến, tự cầm ra phối dược bát, ngã vào chu sa, hùng hoàng các loại mấy thứ thường xài pháp thuốc, sau đó lấy ra một chai máu chó mực, đổ vào khấy lên, máu chó mực hơi dính thượng khắc pháp thuốc, lập tức sôi trào, toát ra một cổ mùi tanh tưởi mùi. 156,